Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Streamer, cô nổi tiếng rồi thì bắt đầu bán hàng. Thật là sa đọa, mọi người, đừng mua, chắc chắn là lừa đảo đấy. Để tôi xem thử có phải là thuế AIQ hay không. Các bạn trẻ, nghe chú này, chuyện này phức tạp lắm. Các cháu không nắm bắt được đâu, để chú mua cho. An Như Cố thấy khán giả rất nhiệt tình, trên mặt hiện lên nụ cười. Livestream tiếp theo sẽ diễn ra vào 10 ngày nữa. Nói xong, cô giơ tay tắt livestream. Theo thường lệ, cô xem qua tin nhắn riêng. Bất chợt nhìn thấy một vị khách may mắn trước đây, không động nghiên cứu sinh thì không đổi tên, gửi cho cô một tin nhắn. Streamer, cô có nhóm fan nào không? Tôi muốn vào nhóm fan của cô. Ngoài ra, còn có rất nhiều người nói muốn vào nhóm fan. Động tác trên tay An Như Cố khựng lại. Cô livestream hơn một tháng nay rồi mà vẫn chưa có nhóm fan nào. Cô lên mạng tìm kiếm, phát hiện ra nhóm fan cũng rất cần thiết. Bèn trực tiếp thao tác trên hệ thống, thêm nhóm fan của mình. Tên gọi đơn giản dễ hiểu. Ninh Nhật Xuất Vân, nhóm fan số 1. Người dùng nền tảng cá mập khi xem livestream, trên giao diện sẽ có nút nhóm fan. Chỉ cần nhấn vào đó là có thể tham gia nhóm fan. Không biết là do những người hâm mộ này sống trên mạng hay sao. Cô vừa mở nhóm fan, đã có hơn 1.000 người tràn vào. Tin vui, tin vui. Streamer cuối cùng cũng lập nhóm fan rồi. Có ai không? Ra đây nói chuyện phiếm nào. Trong nhóm fan không được phép bàn luận những chủ đề nguy hiểm. Cô không có thời gian để quản lý cả ngày. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định thêm 10 quản trị viên có thời gian online nhiều nhất, đồng thời tuyển thêm 20 quản trị viên phòng livestream. Dù sao thì rừng nào cọp nấy. Sau khi phòng livestream đạt mốc 1 triệu người xem, thường xuyên xuất hiện những bình luận kích động gây ua, quảng cáo và chửi bậy, ảnh hưởng đến bầu không khí hài hòa của phòng livestream. Lần trước, còn có người vào phòng livestream của cô quảng cáo phim đen. May mà cô đã nhanh tay chặn tài khoản của đối phương. Sau khi tuyển xong quản trị viên và dặn dò xong xuôi, cô tắt máy tính. Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông. Cô mở ra xem, thì ra là tin nhắn trong nhóm chat. 4 đóa hoa vàng của ký túc xá đại học Dương Dương, ảnh chụp màn hình. Má ơi, An Như Cố, người trong livestream của A Thạch là cậu hả? Hay là chị em sinh đôi của cậu vậy? Trương Hạ, khí chất giống nhau y đúc. Còn có thể là ai nữa? Sao tự dưng cậu ấy lại đi làm streamer, còn kết nối livestream chung với streamer nổi tiếng A Thạch nữa? Dương Dương, cậu không biết là lúc tớ xem lại livestream của A Thạch, thấy cậu ấy rồi ngạc nhiên như thế nào đâu. Đúng là cuộc hội ngộ kỳ diệu. Cậu ấy xem tướng cho A Thạch trong livestream, nói là A Thạch khắc cha, kêu anh ta mau chóng về nhà cứu bố. Kết quả là bố anh ta thật sự bị bệnh nặng, suýt nữa thì đi đời. Bạn cùng phòng của tớ vậy mà lại có bản lĩnh này sao? Giang Miên Miên. 6.666.666. Trước đây, tớ nghe đồng nghiệp nói trên nền tảng cá mập có một phòng livestream xem tướng rất hot, nhưng tớ chưa xem bao giờ. Không ngờ streamer nổi tiếng khắp mạng xã hội lại ở ngay bên cạnh mình, chấn động cả nhà tôi. An Như Cố gõ chữ, là tớ. Giang Miên Miên, xuất sắc. Dương Dương, chị em, giàu sang chớ quên bạn hiền nha. Kể cho tớ nghe, cảm giác khi nói chuyện với A Thạch như thế nào đi. Nghe nói cậu và anh ấy học chung trường cấp 2. Đã vậy, An Cố nhớ đến cô bạn cùng phòng này là fan cuồng của A Thạch. Đôi mắt trong veo chớp chớp, thành thật trả lời, nói chuyện cũng không có cảm giác gì. Người nào tìm đến cô xem tướng cũng chỉ là những vị khách may mắn bình thường mà thôi. Dương Dương, cũng đúng, bạn cùng phòng của cô ấy còn lạnh lùng hơn cả A Thạch. Không thể nào thấy A Thạch mà lại kích động được. Dương Dương nhớ đến năng lực xem tướng thần kỳ của An Như Cố. Bèn tinh, nghịch đổi cách xưng hô. An đại sư, không biết là cô có thể xem giúp tôi. Rốt, cuộc thi vận đào hoa của tôi đến khi nào không? Sau đó, cô ấy gửi một bức ảnh và chuyển khoản 666 tệ tiền xem tướng. Bởi vì Dương Dương từng nghe An Như Cố nói, xem tướng thì phải đưa tiền, nếu không sẽ dễ bị phản phệ. An Như Cố nhấn nhận, mở ảnh ra xem kỹ, động tác trên tay khựng lại. Vận đào hoa của Dương Dương thật kỳ lạ. Năm nay, cô ấy có 3 đoạn đào hoa thối, rõ ràng là có liên quan đến đào hoa thối, nhưng mà cái kiểu dây dưa này lại rất mờ nhạt, giống như là đơn phương. Cung phu thê không vượng, đại vận cũng không ủng hộ. Cách chương.